trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 346, bán thú nhân cấp 9. Góc truyện audio.com. Thật ra lão đại luôn không tin Tần Nhất đã rời bỏ anh ấy, cho nên ngay từ đầu cũng không an táng Tần Nhất mà tìm một chỗ chê Y Tuyết Sơn, tạm thời đặt Tần Nhất ở bên trong đó. Mỗi tháng Vân Hoán đều sẽ rút ra mấy ngày đi làm bạn với Tần Nhất, anh kiên trì cho rằng sẽ có biện pháp khiến cô sống lại, 5 năm qua vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Lâm Thanh đang phiền não, Trần Á Bình vác bụng lớn đi tới. Lâm Thanh vội vàng chạy đến, cẩn thận đỡ lấy Trần Á Bình, miệng lẩm bẩm không ngừng. Vợ à, sao em lại đến đây, không phải bảo em ở trong phòng dưỡng thai thật tốt sao? Trần Á Bình, bộp, một tiếng đánh rớt tay Lâm Thanh, ánh mắt u hoán. Em không muốn ở trong phòng, nhàm chán muốn chết. Đúng rồi, anh cứ đi lòng vòng ở chỗ này làm cái gì, có phải anh ấy lại đến giờ rồi à, ý là khó ở, phải đi tìm người hành hạ đó. GT, cách chương.